Quân phu khó chiêu. Chương 2, hình phạt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, chat, vút, chat, vút, chat, ân, vút, chat, vút, chat, Trong đại sảnh không mấy rộng lớn này đang là nơi họp mặt của trung đội báo đen. Đội quân bộ đội được huấn luyện một cách tinh nhuệ và khắt khe để chuyên trách các nhiệm vụ đặc biệt. Là một quân đoàn độc lập chịu sự quản hạch trực tiếp từ Bộ Chỉ huy An ninh Quốc gia. Trong đại sảnh tĩnh lặng, đập vào mắt là bốn hàng người thẳng tắp, chân rộng ngang vai vững chãi, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, tay chắp sau lưng. Đã hơn 5p trôi qua trong phòng, duy chỉ có âm thanh vút trong không khí và tiếng kiểm nén khe khẽ thi thoảng mất kiểm soát mà thoát ra, tạo nên một bầu không khí áp lực bao trùm trung đội của họ, bóp nghẹt hơi thở của từng người. Trung đội báo đêm của họ gồm 40 thành viên, được chia thành 4 tiểu đội nhỏ mang tên báo hoa, báo đốm, báo đen và báo săn. Bất kỳ ai nấy đều mang một thân tuyệt kỹ, am hiểu tác chiến mọi khía cạnh. Không một đội quân nào có thể so sánh được với họ. Họ là mang trong mình sự tự tin, một cỗ hào khí, mà giờ đây, cánh tay sau lưng nắm chặt khẽ run lên khi mỗi âm thanh va chạm vang lên. Trình Gia Lâm là tiểu đội trưởng của tiểu đội báo săn của trung đội họ. Cô không quá nổi bật nhưng ít ai có thể xem nhẹ cô. Cô gia nhập tiểu đội vào 7 năm trước, khi sàng lọc để bổ sung nhân sự, vượt qua hơn 100 tuyển thủ ưu tú của cả nước để gia nhập trung đoàn. Năm ấy cô vừa tròn 18. Trong suốt quá trình đó, không ai có thể ngờ được cô gái nhìn có chút thanh tú mảnh khảnh này có thể vượt qua được mọi chương trình huấn luyện cũng như hoàn thành nhiệm vụ một cách lưu loát, gọn gàng nhất để đảm nhận vị trí tiểu đội trưởng ngày hôm nay. Và giờ đây, cũng là cô gái ấy đang trong tư thế lưng thẳng tắp, hai tay chống trên mặt đất, tay và lưng nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Trên người bộ quân phục dằn di xanh đã ướt đẫm, mồ hôi từng giọt tí tách rơi. 50 quân côn và 3 giờ thể lực tăng cường là hình phạt cô tự nguyện nhận lấy. Cô không sai, tuy nhiên trong nhiệm vụ lần này việc để mất liên lạc khiến hành động có chỗ hở. Cộng thêm việc bị trễ gần 35 phút tăng rủi ro cho hoạt động nên mặc dù tóm được một tên đầu sỏ bị truy nã toàn cầu và đưa được đội mình an toàn trở về, nhưng sự bất cẩn đó nó không thể là lý do, đặc biệt là đối với người kia, vị trung đội trưởng mặt lạnh của bọn họ, nên đây là cái giá mà cô dưới vai trò là một tiểu đội trưởng phải nhận. Cô chật vật giữ nguyên tư thế chờ lĩnh phạt mà người chấp hành không ai khác chính là vị trung đội trưởng của họ, Lý Thừa Phong, một cái tên huyền thoại trong giới quân nhân, là người nắm giữ trung đoàn mạnh mẽ nhất, là trung đội duy nhất hoạt động độc lập tách biệt chịu sự quản lý trực tiếp duy nhất từ tổng bộ chỉ huy. Khi bắt đầu, Lý Thừa Phong là từ một thành viên không được ai biết tới được đưa vào chương trình huấn luyện đặc biệt, đã xuất sắc vượt qua mọi bài kiểm tra. Điều đặc biệt hơn cả là trong quá trình thi hành nhiệm vụ tác chiến dã quân đầu tiên sau huấn luyện, anh đã thể hiện được khả năng hành quân một cách ngoạn mục. Đưa tiểu đội nhỏ chỉ gồm 5 thành viên của anh đột kích thành công tiêu diệt một đội 43 người của địch chỉ trong 10 giờ. Đó là cột mốc đánh giá sự bứt phá của anh trong quân ngũ. Tiếp đó là hàng loạt các chiến công trong suốt 3 năm sau đó liên tục chiến đấu đã vững vàng tạo nên tên tuổi của vị thiếu tá ở tuổi 20. Tiếp sau đó được phê duyệt thành lập trung đội tinh báo đêm tinh nhuệ nhất cả nước. Trong suốt 5 năm qua giữ cương vị là người dẫn đầu trung đội, cũng là người trực tiếp chỉ đạo là huấn luyện. Với chiều cao 1m85, thân hình thon dài cao lớn, mái tóc ngắn kết hợp với khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt phượng quyến rũ. Nổi bật trên cơ thể là múi cơ như ẩn như hiện sau bộ quân trang kèm với sự trầm tĩnh, khốc lãnh, sự mạnh mẽ, sự chiến lược. Quyết đoán của mình, anh chính là sự ngưỡng mộ của tất cả các chàng trai cô gái trong giới quân nhân. Nhưng ít ai biết được trong anh còn mang một vẻ giảo hoạt của hồ ly và sự chấp nhất hoàn mỹ. Anh luôn không cho phép bất cứ sai lầm nào diễn ra ngoài vòng kiểm soát của mình và hành động của cô trong nhiệm vụ lần này đã chạm đến giới hạn đó. Còn sự giảo hoạt của anh ấy à, đó là qua suốt thời gian kề vai sát cánh cùng anh cô rút ra được. Giả dụ như bây giờ, nếu cô không là người chủ động chịu phạt thì sự trừng phạt sẽ diễn ra bằng một hình thức huấn luyện tàn khốc nào đó với ít nhất là tiểu đội của cô. Biết sao được, đó là đặc quyền của sĩ quan huấn luyện A, đã qua hơn 10 phút vẫn chưa thi hành xong 50 quân côn. Tay cô đã run lên gần như đã đạt đến giới hạn. Từng côn nện lên trên lưng vẫn cách quãng đến. Sự cách quãng tưởng như giúp cô dễ tiếp nhận 50 quân côn trên lưng, nhưng thực chất cả cơ thể cô giờ này gần như đã muốn ngã quỵ. Cô đang phải cắn chặt răng để duy trì sự tỉnh táo và tư thế của mình. Học, vút, chát, 47. Học, vút, chát, 48. Học, vút, chát, 49. Học, vút, chát, 50. Học, sau 20 phút hoàn thành 50 quân côn, cả sảnh chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của cô. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, tay đã kịch liệt run rẩy. Bách Lâm Phong sau khi thi hành 50 quân côn, anh vẫn lẳng lặng nhìn người con gái ấy. Ánh mắt lóe lên ý trêu đùa rồi biến mất. Nhanh đến mức chả ai phát hiện ra. Lại vài phút nữa trôi qua. Cả đại sảnh vẫn im phăng phắc, chỉ trừ tiếp thở ngày càng nặng nề của cô. Cô đã đến cực hạn. Sau bao nhiêu năm sát cánh tập luyện thi hành nhiệm vụ cùng nhau. Anh nhận ra điều đó. Anh nhẹ nhàng đặt quân côn về vị trí. Xoay người ra lệnh. Tổng kết nhiệm vụ đến đây kết thúc. Trung đội giải tán. Cách chương.